Mục Thần Ký, chương 1716, đánh đế hậu một trận tơi bời, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh đế hậu một trận tơi bời 3. Đến gần Quy Phư, đương nhiên thực lực của nàng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đây là lần đầu tiên Tường Thiên Phi cảm ứng được khí tức của Quy Phư, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không tinh vực Thái Cực, một vực thẳm hẹp dài xuất hiện, tối đen, sâu không lường được. Lúc đầu, vực sâu này vô cùng xa, nhìn xa xa trông giống như đôi mắt nửa khép nửa mở. Có điều vực sâu đang dần dần thay đổi, không phải vực sâu trở nên to hơn mà khoảng cách của vực sâu đang đến gần. Vực sâu này được bao quanh bởi những dãy núi do Uyên Thiết Quy Khư tạo thành, xung quanh lơ lửng sao chết. Những ngôi sao vỡ vụn bị vực sâu đột nhiên xuất hiện lôi kéo, chuyển động xoay quanh vực sâu. Trong vực sâu, hai đóa hoa khổng lồ đang chậm chậm hiện ra từ trong bóng tối. Nguy rồi, hai tiểu tiện nhân lại triệu hoán Quy Khư đến. Cho dù là Tường Thiên Phi, giờ phút này cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, cảm thấy rất khó giải quyết. Không phải nàng không nghĩ tới việc đế hậu và nguyên mẫu triệu hoán Quy Khư đến, mà là cổ thần Thái Cực sử dụng sức mạnh của mình, rút ngắn không gian. Tần Mục cũng cảm ứng được khí tức của Quy Khư, hắn cũng không nhịn được mà thay đổi sắc mặt. Hắn cưỡng ép thăng cấp tu vi là vì muốn nghiệm chứng xem thực lực của mình có thể chống lại Thiên Tôn hay không, cũng chẳng phải là để đâm đầu vào chỗ chết. Ngay cả Thiên Công cũng cảm thấy được Đại Uyên Quy Khư là nơi kinh khủng, cho rằng nơi đó là nơi vạn đạo tiêu diệt. Đại Uyên này mà xuất hiện, nhất định thực lực của đế hậu nương nương sẽ tăng vọt, càng lại gần thì thực lực càng mạnh mẽ. Trước khi thực lực của đế hậu tăng đến cực hạn, hắn nhất định phải cảm nhận rõ thực lực của mình. Không cần diệt trừ đế hậu, mà hắn cũng không có năng lực diệt trừ đế hậu, hắn chỉ muốn đọ sức với Thiên Tôn mà thôi. Hắn hét to một tiếng, thân hình bành trướng, giờ khắc này, tất cả sức mạnh toàn thân bộc phát toàn bộ. Hắn bước ra một bước, hai tay giơ cao che phủ trời đất, mỗi tay bấm một loại ấn pháp, hóa thành đạo cảnh thứ nhất trọng thiên, thiên địa tứ tôn ấn. Thiên địa tứ tôn ấn hình thành nên lĩnh vực chuyển động xung quanh hắn. Hiện ra bốn gương mặt thần ma hỉ nộ ái ô, nhìn bốn phương tám hướng. Tần Mục bước thứ hai, phía sau hiện lên một tòa huyền môn thiên địa, cửa ra vào nối liền đất trời, ở trên thông với huyền đô, ở dưới chống đỡ u đô, trời đất cùng dung hòa sức mạnh. Đây là đạo cảnh thứ hai trọng thiên. Hắn bước thứ ba, thiên hà chảy xiết, mênh mông cuồn cuộn, tứ cực thiên hiện ra, vây quanh thiên địa huyền môn và thiên địa tứ tôn ấn. Hắn bước thứ tư, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên thành hình thành, đỉnh đầu Đại La giống như hoa cái. Hắn bước thứ năm, từ hoa bắn ra, một tách làm hai tách làm bốn tách làm tám, trong nháy mắt, tràn ngập cả bầu trời. Bước thứ sáu, U Đô Trục Du Hồn, bước thứ bảy Thái Cổ Giao Đài lập huyền đô. Trong nháy mắt, Tần Mục đã liên tục bước ra 26 bước. Đạo cảnh 26 trọng thiên gộp cùng nhau khiến khí thế của hắn trong chốc lát tăng vọt, nhanh như chớp, chạy thẳng trong sa mạc cát trắng rộng lớn, để lại một loạt lôi âm mang theo uy năng cuồn cuộn, uy thế nghiền ép lao về phía đế hậu nương nương. Mục Thiên Tôn, người đúng là không biết sống chết. Đế hậu nương nương không khỏi phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn bị nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du của Tần Mục làm cho y phục rách nát, khó che ngọc thể. Hiện tại Tần Mục ý mình vượt qua được một cảnh giới chẳng ra làm sao, lại còn dám ra tay lúc Quy Khư đến, quả là không biết sống chết. Người muốn chết, bản cung giúp ngươi thành toàn. Khí thế của đế hậu nương nương điên cuồng tăng lên, khiến tốc độ của Quy Khư cũng tăng lên, nghênh tiếp đòn công kích này của Tần Mục. Giờ phút này, nguyên mẫu phu nhân khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn đang chạy trong mạch khoáng Thái Cực, nàng cảm ứng được vị trí của Nghiên Thiên Phi. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi cũng không theo dõi trận đấu giữa Tần Mục và đế hậu nữa, đuổi theo thần khí Ngự Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, một đợt chấn động kinh thiên động địa truyền đến khiến hai vị Thiên Tôn không nhịn được mà liếc mắt quan sát. Chỉ thấy đế hậu nương nương hộc máu, bay ngược ra, ngọc thể trượt lui về. Phía sau dưới sức ép của sa mạc cát trắng, hai vị Thiên Tôn không khỏi ngây người, chỉ thấy thân thể Tần Mục nghiêng về phía trước, ngả người trượt xuống với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, 26 thần thông đại đạo giống như mũi tên điên cuồng đánh ầm ầm vào cơ thể của đế hậu nương nương. Trong phút chốc ngắn ngủi, Đế hậu nương nương lại trượt mấy trăm dặm, mà thần thông đại đạo của Tần Mục cũng phát huy đến đòn cuối cùng, chắp tay vái lại. Ngọc thể của đế hậu nương nương nằm lê lết, bay trên không trung, không gian xung quanh đột nhiên nổ tung, hóa thành một mớ khí hỗn độn. Làn khí hỗn độn ảo ảo quay xung quanh, phun trào, khiến tinh vực thái cực nổ tung thành một cái hố khổng lồ. Tiểu tặc vô liêm sỉ, giọng nói không khỏi tức giận của đế hậu nương nương truyền đến, chút ra từ trong làn khí hỗn độn. Toàn bộ y phục trên người nàng gần như mất sạch, ngẩng đầu nhìn thì đã thấy Tần Mục nhún người nhảy lên, dưới chân hiện ra thuyền Bỉ Ngạn chở hắn rời đi, bỏ trốn. Ta thích, cách chương.